Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373, thần thú đủ đăng tràng. Muốn chạy trốn, Đế Thiên Vương thấy Cổ Mộc chui vào nơi núi rừng sâu xa. Khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh, chợt bước nhanh đuổi kịp, chỉ là thần tướng cấp bậc, căn bản không có trong mắt hắn. Muốn đuổi theo cũng chỉ là vài phút sự tình. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Bước chân đột nhiên thả chậm, nhìn về phía cảnh vật chung quanh. Ngầm thầm nghĩ, nơi này hẳn là thần thú ẩn hiện khu vực. Trong thần vực không chỉ có thần tộc, còn có thần thú. Bọn hắn từ trước đến nay ở tại rừng sâu núi thẳm, không cùng thần tộc tiếp xúc. Hai phe mặc dù thủy hỏa bất dung, nhưng những năm này cũng là hòa bình, không có lên cái gì tranh chấp. Căn cứ mấy vạn năm trước quyết định hiệp nghị, thần tộc võ giả không được tự tiện tiến vào thần thú khu vực. Thần thú cũng không thể tùy tiện đi vào thế tục. Bây giờ Đế Thiên Vương chỗ khu vực là Đông Nam khu, giao giới chỗ, vừa vặn thuộc về thần thú địa bàn. Bản vương chỉ là đi vào bắt người, bọn hắn hẳn là sẽ không phát hiện. Đế Thiên Vương do dự sơ qua, vẫn là vọt vào Cổ Mộc huyết mạch, dù nghi ngờ quá lớn. Nếu như có thể thu được, coi như đem đám kia lão bất tử thần thú đều đắc tội cũng đáng được. Huống hồ Đông Nam, giao giới chỗ chỉ có thần thú Thanh Long tọa trấn, mình có thể giải quyết. Như thế, Cổ Mộc càng không ngừng chạy trốn, Đế Thiên Vương thì bộc phát tốc độ nhanh nhất xông lại. Mẹ, xuyên qua giữa rừng núi, dựa vào nồng đậm mộc trúc, tính, Cổ Mộc xác định đằng sau có người truy chính mình, mà lại thực lực rất mạnh. Ma hóa đoạn thời gian kia, hắn mặc dù không có cái gì ký ức, có thể dùng đầu óc tùy tiện đoán cũng biết. Chính mình điên cuồng sau khẳng định đắc tội không ít võ giả. Đằng sau cường giả khẳng định là theo đuổi giết chính mình. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc tốc độ toàn bộ triển khai. Các loại át chủ bài nhau nhau thi triển đi ra. Nhưng ở Đế Thiên Vương trước mặt, tốc độ của hắn rất chậm. Vẻn vẹn chớp mắt một cái liền bị đuổi theo. Đế Thiên Vương, Đế Thiên Vương cách hắn chỉ là mấy trăm mét. Cổ Mộc rốt cục thấy rõ đối phương diện mạo, trong lòng nhất thời sụp đổ nói, chẳng lẽ ma hóa sau chính mình đem cái này đại nhân vật cho đắc tội rồi. Nhưng vào lúc này, Đế Thiên Vương xuất hiện tại Cổ Mộc trước mặt, chặn đường đi của hắn lại, cổ đại thiếu khẩn cấp thắng xe, sau đó nhìn chính mình, nhạc phụ, khóe miệng xóa ra một nụ cười khổ. Muốn nói buồn bực nhất vẫn là Đế Thiên Vương, bởi vì khi hắn cùng Cổ Mộc khoảng cách gần phía dưới, mới phát hiện đầu của tiểu tử này phát triển đen, trên thân không có ma khí, thế là âm hạ mạt đến, nói, người không có kích phát thái cổ chi thần huyết mạch. Căn cứ ghi chép, thái cổ chi thần huyết mạch ở vào kích phát trạng thái. Phát sắc sẽ đại biến, nếu không thì là phổ thông võ giả, mà muốn hấp thu loại này huyết mạch, nhất định phải tại kích phát trạng thái mới có thể có xính. Nếu không coi như đem hắn huyết rút, làm cũng chỉ là phổ thông huyết mạch. Đế Thiên Vương đoán không sai, Cổ Mộc không có kích phát thái cổ chi thần huyết mạch. Chuẩn xác hơn mà nói, hắn đem ma hóa huyết mạch áp chế ở cơ thể bên trong. Hiện nay chỉ là phổ thông võ giả, không có thôn phệ thuộc tính cùng chân lý năng lực. Trừ thực lực còn bảo trì tại thần tướng thất trọng, đã không có đã từng loại kia khoa trương sức chiến đấu. Hắn vậy mà biết ta có cổ thần huyết mạch. Cổ Mộc trong lòng đột nhiên kinh hãi, chợt giả vờ như mờ mịt mở miệng nói. Ô ô ô, con hàng này lại giả câm. Thật tình không biết, hắn có thể nói chuyện sự tình. Không đơn giản Đế Thiên Vương rõ ràng, liền ngay cả Đế Thiên Doanh cũng biết được. thiếu cùng bản vương giả bộ hồ đồ, nhanh đưa người huyết mạch, kích phát. Đế Thiên Vương âm nghiêm mặt nói, Cổ Mộc lập tức im lặng, xem ra chính mình trên người bí mật đã để hắn biết, mà hắn không để ý đến thân phận đuổi theo, hiển nhiên không phải muốn giết mình, mà là muốn đoạt đi chính mình cổ thần huyết mạch. Cổ Mộc đương nhiên sẽ không kích phát cổ thần huyết mạch. Huống hồ hắn cũng không dám, dù sao một khi phóng thích sẽ triệt để ma hóa, đến lúc đó liền chân chính vạn kiếp bất phục. Gặp hắn từ đầu đến cuối không nói, Đế Thiên Vương mất đi nhịn tính, vung tay lên bắt tới. Cổ Mộc sắc mặt biến đổi, muốn trốn tránh, nhưng đối mặt thần vương loại này cấp bậc, hắn căn bản chưa kịp khởi hành liền bị thần uy áp chế. Xong, Cổ Mộc trên mặt hiện ra một vòng bi tráng. Hắn không phải người ngu, biết mình có được cổ thần huyết mạch sự tình bị thần vương biết được, kết quả khẳng định là bi kịch. Nhưng mà, ngay tại Cổ Mộc vừa mới bị Đế Thiên Vương khống ở nơi núi rừng sâu xa, một đầu to lớn tóc trắng hổ thú gầm gào mà đến. Những nơi đi qua cỏ cây đều hóa thành hư vô. Thần thú Bạch Hổ, Đế Thiên Vương thấy thế, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Đông khu cùng Nam khu, giao, giới chỗ, chiếm cứ nơi núi rừng sâu xa thần thú là Thanh Long cùng Huyền Vũ. Làm sao phương Tây Bạch Hổ bang xuất hiện ở đây? Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn lần nữa truyền đến gầm thét. Chợt liền nhìn thấy một đầu hình thể to lớn bạch sắc hổ thú xuất hiện. Hai đầu thần thú Bạch Hổ. Đế Thiên Vương thấy thế, lập tức trợn tròn trong mắt. Thần thú tồn tại ở thần vực, cùng thần binh đồng dạng cực kỳ hy hữu. Nhất là tọa trấn bốn cái khu vực tứ thần thú, đều là độc nhất vô nhị. Làm sao lại xuất hiện hai đầu? Nhưng mà, chấn kinh vừa mới bắt đầu, làm hai đầu thần thú cấp Bạch Hổ xuất hiện, hiện lên tả hữu giáp công chi thế. Phương xa lần nữa truyền đến tiếng gầm gừ, chợt liền thấy một cái kéo lấy cự xác quy hình yêu thú giống như núi nhỏ ầm ầm mà tới. Đây là thần thú Huyền Vũ. Cùng lúc đó, sơn lâm trên không, một đầu toàn thân tản ra năm nhan sáu sắc quang mang chim thú ngay tại chậm chậm rơi xuống. Đây là thần thú Chu Tước. Càng kỳ quái hơn chính là, tại Chu Tước bay xuống về sau, một cái toàn thân đỏ bừng phượng hoàng mang theo thao thiên cực nóng khí tức rơi vào phiến khu vực này. Một nháy mắt, năm đầu thần thú xuất hiện giữa khu rừng, đem Đế Thiên Vương vây quanh. Cường thế khí tức bộc phát, làm cho quanh mình đại địa cũng vì đó run rẩy. Đây chính là thần thú, mà lại không giống với tam cảnh. Bọn hắn tại thần vực trưởng thành, tu vi cường hãn không kém chút nào thần vương. Đế Thiên Vương lần này là thật ngốc nhãn. Hắn thực tế không nghĩ tới, chính mình bước vào thần thú khu vực sẽ dẫn tới nhiều như vậy thần thú. Mắt trợn tròn không chỉ là hắn, bị khống chế Cổ Mộc giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Phải biết, khi hắn xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục liền nghe nói qua tứ đại thần thú tin đồn. Bây giờ không ngờ sẽ tại trong thần vực nhìn thấy trừ Thanh Long bên ngoài cái khác ba đầu thần thú. Hơn nữa còn có một đầu Hỏa Phượng Hoàng. Trận thế này quá lớn, để hắn trái tim nhỏ, phù phù phù phù, loạn, nhảy. Ngay tại Đế Thiên Vương cùng Cổ Mộc chấn kinh lúc, chỗ sâu trong rừng, một nam tử tóc tím cùng một cái thanh bào lão giả chậm ung dung đi ra. Mà nam tử tóc tím kia lắc đầu nói, đối phó một cái thần vương mà thôi, không cần đến đều hóa thành hình thái thực thể a. Đế Thiên Vương khóe miệng rút xúc càng thêm lợi hại. Hai cái sau xuất hiện nhìn qua là nhân loại, nhưng khí tức bộc phát để hắn khẳng định, tất nhiên cũng là thần thú cấp bậc. Ta dựa vào, lúc nào địa bàn của mình có nhiều như vậy thần thú xuất hiện. Cổ Mộc nhìn thấy nam tử tóc tím đi tới, thần sắc ngốc trệ, bật thốt lên, thao thiết, không sai, xuất hiện nam tử tóc tím chính là năm đó đưa cho Cổ Mộc Quỷ Yêu thiên thế giới chi nguyên thần thú Thao Thiết, mà đứng tại bên cạnh hắn tên lão giả kia thì là tứ thần thú Thanh Long. Thần vực mở ra sau, bọn hắn dung nhập trong đó, triệt để trở về gia viên, mà lại tại ngắn ngủi thời gian một năm, dựa vào thần thú cường hãn thiên phú, thực lực đều đạt tới đỉnh phong. Lần nữa nhìn thấy Thao Thiết, Cổ Mộc đương nhiên là rất phấn khởi. Sau một khắc, hắn nhớ tới chính mình khế ước thú Tiểu Kim, cùng bốn đầu huyền thú. Thế là mở miệng hỏi, Tiểu Kim bọn họ đâu? Thao Thiết không có trả lời hắn, bởi vì nhưng vào lúc này, đầu kia hình thể nhỏ bé thần thú Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng. Chợt thân thể dần dần thu nhỏ, hóa thành một cái tuổi gần 17-18, lông, đầu nhỏ từ. Sau đó tuét miệng cười nói, bản vương ở đây, thanh âm này, rất quen thuộc, thấy kia hóa thành nhân hình Bạch Hổ, Cổ Mộc thần sắc ngốc trệ, sơ qua lấy lại tinh thần, khó có thể tin mở miệng hỏi, Tiểu Kim, giống, Tiểu Kim danh tự này sao có thể xứng với bản vương anh tuấn bề ngoài. Hóa thành nhân hình Bạch Hổ rất khó chịu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.